Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, 498 siêu sao cái nôi bạo phát. Cứ việc hiệp một Miuo đã sáng tạo ra 8 lần bắn cửa, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá Aston Villa khung thành. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrick trở lại phòng thay quần áo, nắm chặt nắm đấm ở trước mắt vung vẩy. Ngôn từ bay lên ủng hộ đội bóng sĩ khí. Các ngươi đã làm được rất khá. Nhưng chỉ cần cố gắng nữa. Cố gắng nữa một chút. Chúng ta nhất định có thể lấy được vào bóng. Mang đi thắng lợi. Đừng quên. Từ cấp FA bắt đầu. Vẫn là các ngươi tại vì Miuo chiến đấu. Nếu như có thể thẳng tiến trận chung kết. Các ngươi là lớn nhất công thần. Aston Villa bài danh Premier League thứ 7. Bọn hắn cũng e sợ các ngươi. Nhìn thấy không? Bọn hắn chỉ dám đánh rồi phản kích. Chỉ dám co đầu rút cổ ở phía sau trận. Bọn hắn tiến công lúc nhiều nhất chỉ dám đầu nhập 3 tên cầu thủ. Bọn hắn sợ. Mà chúng ta không có gì đáng sợ. Chớ cho mình áp lực. Ta chỉ cần các ngươi cầm ra phấn đấu đấu trí mà thôi. Andrej đối đãi cầu thủ trẻ kiểu gì cũng sẽ lấy khích lệ cùng ủng hộ tư thái ra hiện tại bọn. Hắn trước mặt, cái này cùng thành thục team một hoàn toàn khác biệt. Team một đám kia kẻ ra đời. Dăm ba câu liền trông cậy vào bọn hắn rực rỡ hẳn lên. Cái kia không quá hiện thực. Có đấu trí cầu thủ vẫn đấu trí bành trướng. Không có ý chí chiến đấu cầu thủ. Chính là không đỡ nổi Lưu A đấu. Dù sao tuổi của bọn hắn đã qua rồi có thể bị ngôn ngữ tùy tiện mê hoặc cảm nhiễm cấp độ. Tại Andrick điều động xuống. Các cầu thủ cũng lẫn nhau cổ vũ. Bọn hắn tại chứng minh chính mình. Đề cao trên đường đi của chính mình. Bằng hữu, trên trận chiến hữu, là trên con đường này không thể thiếu một phần tử. Lẫn nhau ở giữa lương họ cạnh tranh. Cùng với kề vai chiến đấu lúc đoàn kết lẫn nhau miễn. Là kích thích bọn hắn bước về phía thành công trọng yếu nhân tố. Aston Villa giữ vững rồi hiệp 1. Nhưng phản kích đánh cho không vừa ý người. Điểm tấn công ít, phản kích đánh rồi đường biên bộ đường cũng bị Miuo mò ra. Neo tốc độ không chậm, lúc phòng thủ có thể dùng xâm lược họ, cắt bóng không xuống không sao. Có thể đem bóng phá hư ra đường biên hoặc là phạm quy chế tạo định vị bóng. Liền có thể ách giết Aston Villa tiến công. Ngẫu nhiên có như vậy hai lần Aston Villa từ đường biên phản kích chúng qua độ đến rồi trung lộ. Bazai cùng Meselder hôm nay cũng đều không có như xe bị tuột xích. Bọn hắn không có chịu đựng tiếp tục họ trùng kích. Tại trạng thái tĩnh quan sát trên trận tình thế lúc làm ra tỉnh táo phán đoán cùng ăn ý phối hợp. Thành công áp chế đối thủ uy hiếp thế công. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Miuo trước mở bóng về sau liền phát động khoái công. Giữa trước trận ép lên. Vừa đường tổ hợp cũng nhanh chóng chen vào. Aston Villa đột nhiên lập tức bị đánh cho choáng váng rồi. Lampard cùng Neo đánh ra hai qua một phối hợp sau dẫn bóng đi vào sao trước 45 yard khu vực. Phân bóng cho đường biên sau chen vào Ashley Cole. Cái sau lại một cước ra bóng truyền cho bên trong cắt Gronje. Gronje muốn chụp bóng qua người. Nhưng là hắn cùng đối phương hậu vệ quấn quýt lấy nhau. Bóng ra bị đối phương đưa chân đụng một cái. Rơi vào rồi hắn thân thể đằng sau. Mắt thấy hắn làm mất đi bóng quyền. Có người từ sau nhanh chóng chen vào mang đi rồi bóng ra. Trực tiếp hướng về phía trước lội một bước dài. Đột phá rơi mất Aston Villa phòng tuyến cuối cùng. Lammer. Ưu tú tranh tài duyệt đọc năng lực để hắn sớm di động đi trợ giúp Gronje. Hắn bản ý chỉ là cùng Gronje lại đánh rồi một lần đá tường phối hợp. Gronje truyền bóng cho hắn. Sau đó trước cám, hắn lại thẳng nhét, để Gronje phản việt vị thành công. Đáng tiếc Gronje lựa chọn làm một mình. Nhưng Lammer xuất hiện khu vực vừa vặn xung kích về đằng trước tạo thành uy hiếp. Đây có lẽ là cái vô tâm trồng liễu kết quả. Nhưng hiệu quả không tệ. Lammer tại đơn đao tình huống dưới quả quyết lên chân. Tỉnh táo lựa chọn đệm bóng thủ môn bên cạnh thân dưới nách vị trí. Aston Villa thủ môn ngã xuống đất động tác đã không tính chậm. nhưng vẫn là trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ chính mình cùi trỏ phía dưới lăn vào bóng cửa bên trong. Lammer vào bóng trợ giúp Miwoo mở tỷ số. Cỡ nào mỹ diệu cục diện. Miwoo chỉ cần không mất bóng. Bọn hắn đem thẳng tiến cấp FA trận chung kết. Mùa giải trước chờ mong Miwoo tam quan vương. Kết quả bọn hắn ngã xuống Champions League sân bóng. Cái này trận đấu mùa giải. Sẽ còn để mong đợi fan hâm mộ thất vọng sao? Thật có lỗi. Không nên nói thất vọng. Miwoo mùa giải trước giải đấu cấp FA xong quan vương thành tựu đã 10 phần không tầm thường. Nhưng chúng ta không cách nào cự tuyệt mộng tưởng. Cuồng sư fan hâm mộ nhất định cũng đang chờ mong đội bóng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Cho dù bọn hắn làm không được, ta muốn không có người sẽ trách móc nặng nề chi này như mộng ảo đội bóng. Bản trận đấu mùa giải chính thức tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu hoàn thành niết bàn trọng sinh. Lammer vào bóng sau lập tức cởi bỏ chính mình quần áo chơi bóng. Hắn điên cuồng chạy hướng huấn luyện viên tịch bên này. Hung hăng ôm ở Andrick. Hơn nữa còn đem Andrick ôm rồi bắt đầu. Trên trận cầu thủ cũng phần lớn lao đến. Neo cùng Gronje cùng đi tới. Hai người bọn họ đứng tại bên trong vòng phụ cận nhìn ra xa bên sân cái kia hội tụ vào một chỗ đồng. Đội cùng đám huấn luyện viên. Gronje chống nạnh cười khẽ nói. Giống như, chúng ta lúc trước cũng từng làm như thế. Đương nhiên làm qua, Neo nhíu mày cười nói. Làm chúc mừng sau khi kết thúc. Andrick cùng các cầu thủ còn làm thành vòng đứng đấy. Hắn cúi người ngôn từ âm vang sục sôi đối bọn hắn nói rằng. Ta liền biết rõ chúng ta sẽ vào bóng. Các ngươi có thể vào bóng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì? Tranh tài còn không có kết thúc. Aston Villa khẳng định cho là bọn hắn còn có cơ hội. Không, bọn hắn không có. Các ngươi sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Vận mệnh là tại tay của chúng ta bên trong. Đi trận chung kết chính là ai? Là ai? Lớn tiếng nói cho ta biết. Miwoo, Miwoo, Miwoo. Andrick phình lên trưởng sau cùng bọn hắn cùng nhau nắm tay vung vẩy. Chờ cầu thủ hướng trên trận chạy, biểu lộ trở nên càng thêm kiên định, ánh mắt cực nóng đến phảng phất có thể thiêu đốt địa cầu. Trọng tài chính cho Lammer lấy ra một trương thẻ vàng. Aston Villa cầu thủ kìm nén một hơi. Đây tuyệt đối là một ngụm ác khí. Bọn hắn tại giải đấu bên trong chớ nói chống lại Miwoo. Ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Nhưng ở cúp thi đấu bên trong, hai đội thật đúng là kết không ít cựu oán. Miwoo câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất cúp quán quân là cái gì? League Cup, từ trên tay người nào giành được? Aston Villa, lúc đầu Premier League trung hạ du đội bóng tại giải đấu bên trong tiểu phú tức an. Chỉ có thể ở cúp thi đấu bên trong đụng chút vận khí. Bởi vậy Miwoo cùng sức cạnh tranh chưa đủ Chelsea, Leicester City. Aston Villa chờ đội bóng tại cúp thi đấu bên trong gặp nhau rất tấp nập. Aston Villa trong lòng tức giận thì sao đâu. Trên hiệp 2 trận đấu 5 vị trí đầu phút đồng hồ cùng cuối cùng 5 phút đồng hồ. Là dễ dàng nhất mất bóng giai đoạn. Bởi vì cầu thủ hoặc là chưa đi đến nhập trạng thái. Hoặc là tinh thần còn ở vào thư giãn giai đoạn. Aston Villa vừa vặn đưa tại rồi về điểm này. Mà cái này ngược lại là Miwoo đang huấn luyện bên trong trọng điểm yêu cầu cầu thủ. Trên dưới nửa chàng bắt đầu sau nếu như trước mở bóng. Thì liền đoạt công một đợt. Nhưng cái này cũng phân trường hợp. Thí dụ như sân khách tác chiến thì liền sẽ không như thế yêu cầu. Hôm nay tại trung lập trận, khẳng định phải lợi dụng được điểm này. Aston Villa mắt thấy trận chung kết vé vào cửa muốn từ khe hở bên trong chạy đi. Không có cam lòng, tại tăng lớn cường độ đầu nhập tiến công đồng thời. Trên trận đối kháng cũng đề cao một cái cấp bậc. Nửa chàng sau thứ 63 phút đồng hồ, Joaquin bị đối phương đụng ngã trên mặt đất. Đối phương xông dũng mãnh. Joaquin còn tận lực né một chút. Hắn nhảy lên đến sau giữa không trung bị đụng. Lúc rơi xuống đất dẫn đến bả vai chật khớp. Joaquin một mặt thất lạc. Hôm nay hắn cảm giác rất tốt. Tại đường biên cũng sáng tạo ra rồi không ít cơ hội. Kỹ thuật hình cầu thủ tại Premier League sân bóng phát huy chính là dễ dàng để cho người ta hai mắt. tỏa sáng, nhưng gặp phải nan đề cũng là giống nhau. Đối kháng trùng kích, một khi chịu không được đối kháng, lại ưu tú kỹ thuật hình cầu thủ, hoặc là chính mình sợ rồi dẫn đến phát huy thất thường, hoặc là bởi vì va chạm mà thụ thương. Trọng tài chính hướng đối phương phạm quy cầu thủ lấy ra thẻ vàng làm cảnh cáo. Miuo thì bị động muốn đổi người. Andric đem làm nóng người hoàn tất dâu câu gọi vào trước mặt. Cho hắn bàn giao ra sân sau nhiệm vụ. Miuo thay người. Dâu câu thay thế Joaquin. Đây là một cái bị động thay người. Nhưng để cho chúng ta nhìn thấy rồi Miuo nhân tài dự trữ đến cỡ nào hùng hậu. Bọn hắn cho dù bị động thay người, vẫn là có thể không sử dụng cầu thủ chủ lực. Dâu câu ra sân sau liền đi rồi cánh trái. Gronje di động đến rồi bên phải. Tranh tài còn có không sai biệt lắm nửa giờ. Không biết rõ cái này thay người sẽ hay không đối với Miuo sản sinh ảnh hưởng. Ảnh hưởng, khẳng định là có. Làm Aston Villa tại tiến công bên trong đầu nhập cầu thủ so hiệp một bắt đầu tăng nhiều lúc. Miuo hai cái hậu vệ biên kiến tạo liền muốn chủ động giảm xuống. Như vậy tiến công lúc, hai cái đường biên cầu thủ nhất định phải đánh ra uy hiếp. Gronje giải phóng, hắn phát huy không gian biến lớn. Cái này cùng thay người không quan hệ, cùng đổi bên cạnh cùng tranh tài xu thế có quan hệ. Bên này hậu vệ biên vừa ăn thẻ vàng, phòng thủ động tác tất nhiên phải có điều thu liễm. Đồng thời Aston Villa muốn tiến công, hậu trường phòng thủ không gian liền biến lớn. Thích hợp Gronje tốc độ hình cầu thủ phát huy. Một bên khác dâu câu thì thông qua ưu tú cước pháp cùng kỹ thuật ưu thế nhiều lần chế tạo uy hiếp. Hắn mặc dù không phải truyền thống biên phong hoặc bị chế tạo vì hiện đại biên phong, nhưng Andric tại bồi dưỡng hắn lúc, cho hắn minh xác tiến công hoạt động không gian. Thứ 79 phút đồng hồ, Gronje tại phải đường dẫn bóng bên trong cắt sau ngang di động. Sau đó tại không có cơ hội truyền thẳng nhét cùng sút xa lúc, hắn đưa bóng chuyển hướng rồi trung lộ. Lammer tại trên cái điểm kia, nhưng là Lammer lại không tiếp bóng, chủ động trước cắm sườn bộ lỗ hổng. Từ một bên khác ngang di động đến rồi trung lộ, dâu câu bắt được bóng sau lập tức thẳng Serra Müller. Điểm này, thời cơ vừa đúng, Lammer thu được một cái cùng hắn lúc trước phá cửa lúc cơ hồ giống nhau cơ hội. Nhưng lần này, Aston Villa thủ môn vứt bỏ cửa mà ra. Lammer không nổi chân bắn cửa. Quả quyết ngang gõ trung lộ. Klose bọc đánh trung lộ. Đưa bóng đệm bóng tiến vào khoảng không. 2-0. Klose vào bóng trợ giúp Miuo khóa chặt thắng cục. Nhóm này cầu thủ trẻ thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Miuo có được tương lai 10 năm châu Âu giới đá banh tuyệt nhất nhân tài bầy. Klose vào bóng sau một mặt mỉm cười chỉ Lammer. Sau đó chạy đến bên sân hai tay triển khai làm rồi cái duyên dáng lộn mèo chúc mừng. Nhỏ thợ mộc cái này trận đấu mùa giải tại Miuo các đầu chiến tiến ra sân vượt qua 20 lần. Số liệu đơn giản hoàn mỹ không một tì vết. Vào bóng 14 cái. Kiến tạo 9 cái. Hắn là bản trận đấu mùa giải cấp FA chính thi đấu bên trong vào bóng nhiều nhất cầu thủ. Nhưng tổng xạ thủ trên bảng, hắn cũng không phải là xếp hàng thứ nhất. Bởi vì tại Premier League gia nhập cấp FA chiến đoàn trước đó. Tại thi dự tuyển cùng vòng thứ nhất, vòng thứ hai, thấp cấp bậc đội bóng luôn có như vậy mấy trận là lấy cách xa điểm số kết thúc. Xạ thủ trên bảng có cái giải hạng tư Anh tiền vệ đơn trận tiến vào 5 bóng. Đội bóng ngừng bước 16 cường. Hắn lại tiến vào 11 quả bóng. Đương nhiên, hành hạ người mới cùng 16 cường về sau tranh tài vào bóng không có nhưng so sánh họ. Hàm kim lượng không phải một cái cấp bậc. Aston Villa cầu thủ bị đả kích cực lớn. Hai bóng lạc hậu, lưu cho thời gian của bọn hắn còn thừa không có mấy. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng mặt trong, Aston Villa toàn tuyến ép lên. Ý đồ sáng tạo kỳ tích, thế nhưng là, cơ hồ không có đội bóng tại Andric đội bóng trên người sáng tạo qua hai bóng trở lên nghịch chuyền. Kỳ tích, hôm nay, cũng không ngoại lệ, Andric tại Klose vào bóng sau liền triệt hạ rồi Lammer, để Peretti đăng tràng cùng Neo tạo thành song tiền vệ trụ. liền đánh rồi phản kích. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, Miwoo thông qua phản kích liền tiến 2 bóng. Lampard cùng dâu câu vì đội bóng dệt hoa trên gấm. 4-0 điểm số bảo trì đến rồi toàn trường kết thúc. Miwoo thẳng tiến cấp FA trận chung kết. Khoảng cách quán quân lại tới gần một bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.